chìm trong thư giãn. Đây là bài tập thư giãn bằng cách lần lượt làm căng và thả lỏng các cơ bắp. Như vậy, cơ thể sẽ được thư giãn một cách tổng thể. Bạn hãy thận trọng nếu bạn đang bị chấn thương, đau nhức hay bị thương tật ở một bộ phận nào đó trên cơ thể. Nếu không thể gồng cứng một bộ phận nào đó, bạn chỉ cần hình dung bạn đang thả lỏng bộ phận ấy là được. Hãy ngồi thoải mái, chân để thẳng và đặt trên sàn nhà hoặc nằm ngửa, dùng gối kê vào những chỗ bạn thấy cần. Bắt đầu tập trung vào việc hít thở, chú ý đến nhịp thở và cách hít thở. Giờ hãy để bụng căng lên mỗi lần hít vào và xẹp xuống mỗi khi thở ra. Tập trung vào đôi bàn tay bạn. Hãy nắm chặt tay lại, cảm nhận sự căng cứng, rồi thả lỏng. Căng cứng một lần nữa, rồi thả lỏng. Duỗi các ngón tay rộng ra, co lại, thả lỏng bàn tay. Xòe các ngón tay ra một lần nữa, lại thả lỏng. Gập cánh tay lại, gồng lên, thả lỏng. Lặp lại một lần nữa, co cánh tay lại, gồng lên và thả lỏng. Bây giờ bạn hãy tập trung vào đôi bàn chân của bạn. Gập các ngón chân sâu xuống, cảm nhận sự căng cứng và thả lỏng. Gập sâu các ngón chân một lần nữa, cảm thấy sự căng cứng và thả lỏng. Bạn hãy nhận ra sự khác biệt. Giờ hãy co hai gối lại với nhau, giữ cho hai gối chạm lại với nhau. Gồng cho hai chân của bạn căng cứng. Giữ một chút và thả lỏng. Co hai gối lại với nhau một lần nữa và thả lỏng. Bạn nhận thấy đôi chân bạn trở nên thư giãn hơn. Hãy để ý sự khác biệt này. hướng sự chú ý của bạn đến vùng xương chậu, gồng cứng hai mông lại với nhau, sao cho bạn hơi nhổm lên khỏi ghế hay giường. Hãy cảm nhận sự gồng cứng và thả lỏng. Kế tiếp, bạn hãy tập trung vào vùng bụng, thắt chặt các cơ ở bụng, sao cho ngực của bạn tiến gần hông hơn, giữ căng, cảm nhận và thả lỏng. Thắt chặt các cơ quanh rốn một lần nữa, và thả lỏng. Bây giờ, bạn hãy chú ý đến hai vai và cổ, nơi mà chúng ta thường lưu giữ sự căng thẳng. Ép hai xương bả vai lại với nhau, giữ yên như thế, và thả lỏng. Nhô hai vai, vòng ra phía trước ngực, giữ yên, thả lỏng. Nâng hai vai lên phía trên, về phía tai. Cảm nhận sự căng lên, thả lỏng. Nhấc hai vai về phía tai một lần nữa, giữ yên, và thả lỏng. Bạn hãy cảm nhận sự căng lên, rồi thả lỏng. Kéo trì hai vai và tay xuôi xuống hai bên thân mình, về phía hông, giữ yên như thế. Giờ bạn hãy tập trung vào gương mặt của bạn, gồng cứng miệng và hai hàm. Nhíu hai mắt lại với nhau, thắt chặt, giữ yên như thế, và thả lỏng. Bây giờ, hãy căng ra đầu của bạn bằng cách nhướng hai lông mày lên càng cao càng tốt, thật căng và thả lỏng. Hãy cảm nhận toàn bộ cơ thể của bạn trở nên thật nhẹ nhàng và thư giãn. hơi thở của bạn trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng. Hãy rà khắp cơ thể và kiểm tra mức độ thả lỏng của toàn cơ thể. Nếu vẫn còn phần nào đó trên cơ thể bị gồng cứng, bạn hãy để phần đó được thả lỏng, thư giãn. Hãy để bạn giữ mình ở trong trạng thái thư giãn này chốc lát, và để bạn tận hưởng cảm giác này. Để cơ thể tự điều chỉnh và chấp nhận trạng thái này, trạng thái thư giãn, như là một điều bình thường. Khi bạn đã sẵn sàng, trước hết hãy gồng cứng hai bàn tay và bàn chân, sau đó bắt đầu nhúc nhích cơ thể từ từ và nhẹ nhàng ngồi dậy.